Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1127. Chương 1127. Cứu cực ma tôn. Phú Quý Tửu Lâu bên trong, Mạc Thiền, Viêm Diệu, La Cường bọn người nghe đến Mạc Gia Thiên Thần miệng phun kiếm ma hai chữ, bọn họ trong lòng tại cuồng rung động, hai chân không nghe sai khiến, nhìn về phía kiếm ma trong con người tất cả không có ngoại lệ mang theo sợ hãi. Đó là một loại sâu nhập linh hồn hoảng sợ. Kiếm ma, ngàn năm trước, ác mộng, náo ra kiếm ma phong ba rất lớn. Năm đó kiếm ma thụ huyết luyện chi pháp ảnh hưởng thần trí, không bị khống chế, giết người như ngoé. Mỗi đến một chỗ, máu chảy thành sông. Năm đó kiếm ma trảm giết thiên kiêu có thể nói là chồng chất như núi. Sau cùng, vẫn là vạn kiếm các chủ ra mặt, tự mình bắt đi kiếm ma, giam giữ diện bích, kiếm ma phong ba tùy theo kết thúc. Bất quá, kiếm ma trong lòng mọi người lưu lại thật sâu bóng mờ, căn bản vung đi không được. 1000 năm không xuất thế, đến là để mọi người quên lãng rất nhiều. Bây giờ cái tên này một lần nữa bị nhắc đến, sâu trong linh hồn trí nhớ một lần nữa bị tỉnh lại. Dù cho là một phương thiên kiêu nhân vật, vẫn như cũ cảm giác sợ hãi không gì sánh được. Riêng là Mạc Thiền cùng Viêm Diệu, lúc trước kiếm ma chiến lực vô song, liền trảm thần vương, bọn họ đã đoán đối phương cần phải đến từ nào đó đại thế lực đệ tử, nhưng là không nghĩ tới đối phương là kiếm ma. Mạc Gia Thiên Thần con ngươi nhìn chăm chú Thanh Phong, nói: các ngươi Thanh Long Phong đem kiếm ma thả ra, sau đó để hắn lại tạo giết hại à? Một ít thế lực có thể sẽ không đồng ý. Năm đó kiếm ma giết hại một ít đạo thống kiệt xuất hậu bối, còn có nào đó đỉnh cấp hoàng triều hoàng tử, gây những thế lực này người 10 phần khó chịu. Những thế lực này tuy nhiên so ra kém vạn kiếm các, nhưng là liên hợp lại cũng là một cỗ không kém lực lượng. Lại giả thuyết kiếm ma còn chưa trưởng thành lên, còn chưa trưởng thành là thiên thần, có chút hận kiếm ma đạo thống, hoàn toàn có thể tiến hành ám sát. Ám sát chờ một chút kết thúc kiếm ma. Thanh Phong Thiên Thần cười nhạt một tiếng, kiếm ma đã đi ra một bước kia, về sau sẽ không thụ oán niệm khống chế, đương nhiên sẽ không lại tạo giết hại. Lần này chảm ta Mạc Gia 6 tôn thần vương, không tính giết hại. Mạc Gia Thiên Thần hỏi lại. Thanh Phong cười nói, sự tình ngươi đều còn không có giải toàn diện, thì vọng phía dưới quyết đoán, phải chăng có chút không hợp lý? Thanh Phong lời nói khiến Mạc Gia Thiên Thần nhíu nhíu mày. Hắn biết được tuổi trẻ thần vương là kiếm ma, cho nên nghĩ lầm kiếm ma mất đi thần trí mới chém giết Mạc Gia thần vương. Nhưng nhìn Thanh Phong bộ dáng, chẳng lẽ là hắn Mạc Gia bốc lên? Hỏi trước một chút nhà ngươi đại tiểu thư đi. Thanh Phong châm chọc cười một tiếng. Mạc Gia Thiên Thần quay đầu, con người nhìn về phía Mạc Thiền. Trong nháy mắt, đáng sợ uy áp theo trong con người phóng xuất ra. Mạc Thiền cảm giác được khó có thể tưởng tượng áp lực, toàn thân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất. Nàng khuôn mặt trắng xám không gì sánh được, thần sắc lộ ra hoảng sợ. Tại mấy vị thiên thần nhìn soi mói, đương nhiên không dám nói láo, đành phải đem chân tướng giải thích một lần. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Cút về. Mạc Gia Thiên Thần trừng Mạc Thiền liếc một chút, quát nói, đường đường Mạc Gia đại tiểu thư, thế mà cứng rắn chiếm lấy người khác chỗ ngồi, không có thực lực không nói, còn truyền tin thần vương hộ vệ động thủ. Bây giờ Mạc Gia ném mặt ném quá đáng. Mạc Gia Thiên Thần nói xong trực tiếp rời đi. Nếu như bởi vì kiếm ma vô duyên vô cớ tạo giết hại, hắn vì Mạc Gia thể diện cũng phải cùng Thanh Phong đấu một trận. Chẳng qua hiện nay không chiếm ý, thần vương lại chết mấy vị, cực kỳ phiền muộn, thật giống như trong lòng kìm nén một hơi không thể gọi ra một dạng. khó chịu không gì sánh được. Mạc Thiên lảo đảo rời đi Phú Quý Tửu Lâu. Sự tình như vậy kết thúc. Bất quá kiếm ma tên lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ Luyện Kim Thành. Kiếm ma trở lại Tửu Lâu, mọi người tựa như là nhìn sát tinh một dạng, xa xa thối lui. Thanh Phong Thiên Thần cũng ở một bên. Đường Báo, Vương Nguy, Lâm Hằng ba vị mới lên cấp Thiên Thần cũng bay tới. Lúc này, kiếm ma hướng Thanh Phong truyền âm, nói, tự nhiên được đến một khối trấn ma thiên bi. Cái gì? Thanh Phong thần sắc giật mình. Giật mình không gì sánh được nhìn chằm chằm Tự Nhiên, làm Tự Nhiên có chút buồn bực. Không hiểu lão nhân này vì sao như thế biểu lộ. Khụ khụ, Từ tiên sinh, ba vị thiên thần nhìn về phía Tự Nhiên, đồng thời mở miệng, đều muốn đem Tự Nhiên đưa đến gia tộc bọn họ. Ba vị, Vạn Kiếm các có mật sự muốn thảo luận, còn mời ba vị về trước đi. Thanh Phong nhìn về phía ba vị mới lên cấp thiên thần, trịnh trọng ôm quyền nói ra, đồng thời đối Tự Nhiên truyền âm, nói ra, mặc kệ bọn hắn tìm ngươi có chuyện gì, trước thoái thác rơi, ta có chuyện cùng ngươi nói. Tự Nhiên sững sờ, sau đó đối ba vị mới lên cấp thiên thần nói ra, các ngươi đi về trước đi, không dùng các ngươi đến mời. Ta lần này cũng là bái phỏng tam đại gia chủ. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi về trước. Ba vị mới lên cấp thiên thần nghe đến Tự Nhiên nói như vậy, vui mừng nhướng mày, ôm quyền nói xong, trực tiếp xé rách bầu trời rời đi, tìm một cái chỗ yên tĩnh, Thanh Phong nói ra. Sau đó, hắn lấy sức mạnh vô thượng bắt trói Tự Nhiên cùng kiếm ma. Rời đi nơi này, sau một khắc, xuất hiện tại một gian tràn ngập hương thơm trong phòng, cuồn cuộn thiên thần ba động phát ra, lực lượng vô hình ngăn cách chung quanh dò xét. Tiểu tử, trấn ma thiên bi đâu? Ngăn cách chung quanh dò xét về sau, Thanh Phong nhìn về phía Tự Nhiên vội vàng hỏi. Tự Nhiên giật mình, nguyên lai là vì trấn ma thiên bi. Tự Nhiên đem giới chỉ giao cho kiếm ma hộ đạo thiên thần Thanh Phong. Thanh Phong tiếp nhận nạp giới, thần niệm dò xét đi vào, sau đó mặt mũi tràn đầy rung động nói ra, quả nhiên là trấn ma thiên bi. Tiểu tử, ngươi lập đại công, thế mà tìm tới một cái trấn ma thiên bi. Ha ha, nói, Thanh Phong cười rộ lên. Tự Nhiên thì buồn bực hỏi, ta dò xét qua thiên bi, cảm giác lập tức có một cỗ cực kỳ cường đại mà lại tà ác thần niệm tàn hồn. Hẳn là đại hung ma đầu lưu lại tàn hồn. Tiểu tử ngươi không muốn sống, lại dám dò xét trấn ma thiên bi. Thanh Phong chừng Tự Nhiên liếc một chút, nói, tiểu tử ngươi mạng lớn, ngay cả ta dò xét đều phải cẩn thận, vừa không cẩn thận liền sẽ bị phong ấn tàn hồn nuốt chửng lấy. May ra ngươi không có ra chuyện. Tự Nhiên hỏi, bên trong phong ấn đồ vật đến cùng là cái gì? Thanh Phong chính là thần sắc mười phần nghiêm túc, trong mắt mang theo không hiểu kính nể, gàn từng chữ một. Phệ hồn ma tổ ngồi xuống, ba vị cứu cực ma tôn một trong Kình Thiên ma tôn. Tự Nhiên ngoặc kép chấm hỏi, Tự Nhiên đầu đầy dấu chấm hỏi. Phệ hồn ma tổ hắn biết, ban đầu ở răng thú không gian giải qua khởi nguyên đại lục cửu đại đỉnh cấp thế lực. Khởi nguyên đại lục nắm giữ 9 đại trí cao vô thượng thế lực, phân biệt là 9 đại thần điện, bên trong thì có phệ hồn ma điện, mà phệ hồn ma tổ là cửu đại trí cường vũ trụ thần một trong, cùng sư phụ hắn Thâm Uyên điện chủ là một cái cấp bậc. Bất quá liên quan Kình Thiên ma tôn, hắn đến là không có bất kỳ cái gì tin tức. Ha ha, ngươi chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Kình Thiên ma tôn thế nhưng là mấy chục vạn năm trước ngang dọc khởi nguyên đại lục ma đầu, bị vô số ma đồ tôn xưng là ma tôn. Thanh Phong vừa cười vừa nói, vị này ma tôn năm đó rất mạnh mẽ, mà lại bản thân tu vi cảnh giới cực kỳ tiếp cận tu hành trung cực cảnh giới, linh hồn vạn cổ trường tồn, khó có thể ma diệt. vũ trụ thần, Từ Nhiên kinh hô một tiếng. Hắn tuy nhiên không biết Kình Thiên Ma Tôn, nhưng lại biết rõ đạo cảnh giới phân chia. Thiên thần phía trên chính là hỗn độn thần sau đó là hư vô thần. Hư vô thần tổng cộng chia làm 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là khai ích cảnh, thể nội khai mở vũ trụ hình thức ban đầu, trưởng vũ trụ đại đạo. Cấp độ thứ hai là vạn vật cảnh, khai mở vũ trụ hình thức ban đầu, mô phỏng vạn vật sinh linh. Cấp độ thứ ba là quy nhất cảnh, thể nội hình thành vũ trụ, vạn vật đại đạo dung hợp. Đây là quy nhất cảnh. Quy nhất cảnh về sau cũng là vũ trụ thần cảnh giới, thể nội diễn hóa thật chính vũ trụ, nắm giữ vũ trụ chi lực. Thanh Phong Thiên Thần nói, Kình Thiên Ma Tôn tiếp cận tu hành trung cực cảnh giới, chẳng phải là một vị quy nhất cảnh đại năng tồn tại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.